Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cùng bài Thiên Triết nói xong, Lưu Yến căm giận mà buông di động, cảm thấy người này thật là quá không tố chất, luân phiên quấy rầy người khác làm đẩy mạnh tiêu thụ đã đủ không biết xấu hổ. Bị nàng cự tuyệt, người này còn không biết xấu hổ uy hiếp, hồi tưởng khởi mẫu tin thượng kia bức ảnh. Nàng đầu bị vẽ một cái đỏ thẫm xoa, Lưu Yến liền khí muốn mệnh, nàng tức giận bất bình mà lại mắng vài câu, nhìn đến Bạch Ngôn quay đầu nhìn về phía bên này, nàng vội vàng dừng lại miệng, lo lắng dọa đến hai tử, ai, ta thật là, như thế nào có thể làm cho hai tử mặt mắng chửi người đâu. Lưu Yến tự mình kiểm điểm một phen, không đợi nàng giáo dục Bạch Ngôn không thể cùng nàng học. Di động của nàng lại vang lên, Lưu Yến mở ra di động, lại là một cái tân màu tin, sẽ không lại là cái kia bán bảo hiểm người phát đi. Bạch Thiên Triết cùng Lưu Yến trêu ghẹo, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, này khả năng không lớn, màu tin một cái liền phải 2 nguyên tiền, vì nguyên rủa người cố ý phát màu tin, nếu là bán bảo hiểm như vậy có tiền. Sẽ không phải chết triền lạn đánh 1-2 phải gọi điện thoại quấy rầy người khác. Lưu Yến cũng là ôm nhẹ nhàng tâm tình mở ra màu tin. Cảm thấy có thể là có người quen có quan trọng đồ vật chia nàng xem monster nhưng đương Lưu Yến xem. Xong màu tin, nhẹ nhàng tâm tính tức khắc không có. Màu tin thượng, vẫn là nàng cùng mặt khác 4 gã đồng sự chụp ảnh chung. Lúc ấy, nàng ở Hát Thị du lịch. Hát Thị hoa anh đào khai đến chính thịnh, nàng cùng 4 gã đồng sự song song đứng, nàng đứng ở chính giữa, cười đến vẻ mặt rộng rãi, nhìn đến này bức ảnh, Lưu Yến liền không cấm nhớ tới lúc trước du lịch khi vui sướng hồi ức. Nhưng mà, vừa rồi liền tại đây bức ảnh thượng, nàng hình cái đầu thượng bị đánh một cái đại đại hồng xoa. Này cơ hồ hủy hoại nàng đối lần đó du lịch tốt đẹp ấn tượng. Hiện tại lại nhìn đến này bức ảnh, tâm tình của nàng thập phần không tốt, thậm chí còn có điểm muốn mắng người, tức chết ta, lại là cái kia bán bảo hiểm phát quấy rầy tin nhắn. Cái gì, hắn còn ở quấy rầy ngươi? Nghe được Lưu Yến nói, Bạch Thiên Triết cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, hắn lấy quá Lưu Yến di động, đem 2 điều màu tin đều nhìn một lần, xem xong, hắn cũng có chút tức giận nói. Người nào a đây là, này đã không phải bình thường đẩy mạnh tiêu thụ, mà là trói lọi uy hiếp. Vừa lúc, hắn phát màu tin uy hiếp ngươi. Đây là chứng cứ, chúng ta có thể lấy cái này cáo hắn, làm hắn ngồi xổm ngục giam. Báo nguy, vẫn là đừng đi, Lưu Yến nguyên bản còn ở sinh hờn dỗi. Nhưng nghe đến báo nguy, nàng ngược lại khuyên nhủ, hắn lại không thật cầm đao uy hiếp ta. Chính là phát ảnh chụp ghê tởm người, liền tính tố cáo, cảnh sát cũng quản, nhiều lắm cũng là đem hắn ở cảnh sát trong cục quan 2 ngày. Mới 2 ngày liền thả ra, này có ích lợi gì? Hơn nữa, ta nếu là thật tố cáo hắn, không phải đắc tội hắn sao? Người ngẫm lại, ta chỉ là ở điện thoại cự tuyệt hắn, hắn liền phát ảnh chụp ghê tởm ta, nếu là chúng ta làm hắn ngồi xổm cục cảnh sát. Hắn khẳng định hận chết chúng ta, đến lúc đó còn không nhất định thế nào đâu. Chúng ta đây cứ như vậy buông tha hắn. Bạch Thiên Triết rất là không vui. Bất quá, hắn cũng biết thê tử nhát gan. Nếu là hắn thật báo nguy, thê tử khẳng định sẽ lo lắng đề phòng. Nghi thần nghi quỷ mà sợ hãi rất nhiều thiên. Bởi vậy, Bạch Thiên Triết đè nén xuống trong lòng không mau. Thầm nghĩ nếu là người này dám lại quấy rầy bọn họ. Nhất định phải làm hắn đẹp, Bạch Thiên Triết này đó nghĩ, Lưu Yến lại tiếp nhận di động, nhìn di động sững sờ, nhìn trong chốc lát, nàng đột nhiên nói, không đúng, này ảnh chụp có điểm không thích hợp, làm sao vậy, Bạch Thiên Triết vội vàng hỏi, ngươi xem, này bức ảnh thượng có cái tiểu hắc điểm, liền ở nơi xa trên núi, kỳ quái, ta nhớ rõ lúc trước chụp này bức ảnh thời điểm hình ảnh thực sạch sẽ. Lưu Yến nỗ lực hồi ức nói, hơn nữa hắn cũng không tại đây điều màu tin thượng nói cái gì. Liên Quang đã phát một chương bình thường ảnh chụp, ngươi nói hắn phí lớn như vậy kính, đâu cái gì, chính là vì đe dọa chúng ta, tốt nhất làm chúng ta sợ tới mức mua hắn bảo hiểm. Còn có thể thế nào? Bạch Thiên Triết khinh thường nói. Khi nói chuyện, Lưu Yến di động lại phát ra một thanh âm vang lên. Lưu Yến cúi đầu xem xét di động, lại có một cái tân màu tin xuất hiện ở trên di động. Lưu Yến mở ra màu tin, bên trong vẫn là kia chương nàng cùng bốn cái đồng sự cùng nhau du lịch ảnh chụp. Bất quá, ở tân ảnh chụp, bối cảnh thượng tiểu hắc điểm biến đại chút, giống như ly các nàng càng gần, thật giống như, cái này tiểu hắc điểm hạ sơn, ở cố ý tiếp cận các nàng giống nhau. Lưu Yến trong lòng hiện lên cái này ý niệm, nhưng chỉ là chợt lóe niệm, nàng liền hoảng đầu vứt đi cái này không may mắn ý tưởng. Lúc này, Bạch Thiên Triết tiến đến bên người nàng cùng nhau xem di động thượng ảnh chụp. Lưu Yến nhìn ảnh chụp, không cấm ra tiếng nói, cái này tiểu hắc điểm rốt cuộc là cái gì a? Có thể hay không là, cái loại này đồ vật. Lưu Yến không nghĩ hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng này mấy chương ảnh chụp thật sự là quá quỷ dị. Mỗi người đều biết vùng cấm tồn tại, cũng biết vùng cấm cái loại này ngoạn ý là cỡ nào khủng bố. Nghĩ đến này ảnh chụp có thể là quỷ phát, Lưu Yến liền sợ tới mức bắt đầu run run, cả người sợ hãi, chìm én, đừng nghĩ nhiều, quỷ còn sẽ nhàn đến nhàm chán cho chúng ta gọi điện thoại bán bảo hiểm. Có như vậy nhàm chán quỷ sao? Lưu Yến sợ hãi, Bạch Thiên Triết lại không e dè, tùy tiện nói, yên tâm đi, ta phỏng chừng đây đều là hình ảnh xử lý phần mềm làm cho. Hiện tại ở quốc nội hình ảnh xử lý phần mềm không thường dùng. Có chút người liền cố ý dùng loại này giả ảnh chụp gạt người. Ngoặc kép, nếu thật là bán bảo hiểm, kia hắn vì cái gì phải cho chúng ta phát màu tin? Lưu Yến lúng ta lúng túng nói. Bạch Thiên Triết á khẩu không trả lời được, bị Lưu Yến như vậy vừa nói. Hắn cũng cảm thấy có chút thấm người, nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại, an ủi miên man suy nghĩ thê tử nói. Phòng trường hắn mấy ngày nay một đơn bảo hiểm cũng chưa bán đi. Khí tàn nhẫn, trong lòng biến thái đi. Sao có thể như vậy sao? Quỷ đều bị vây ở đặc khu. Sao có thể tìm chúng ta phiền toái? Bạch Thiên Triết lời nói còn chưa nói xong. Lưu Yến di động lại lần nữa vang lên. Lần này, di động của nàng dùng một lần vang lên vài hạ. Lưu Yến mở ra, phát hiện lại là mấy cái đồng dạng màu tin. Màu tin, ảnh chụp hắc ảnh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Lưu Yến xem xong sở hữu ảnh chụp, đã có thể nhìn ra tới. Trên ảnh chụp nhiều ra tới hắc ảnh, là một người, hoặc là nói, hắn có thể là một cái quỷ. Xong rồi, chúng ta xong rồi, nhìn đến người hình dáng. Lưu Yến hai mắt vô thần, cắn khẩn môi nói, Thiên Triết, chúng ta mang theo hài tử trốn đi. Thoát được rất xa, nàng mới vừa nói xong, liền tự mình phủ nhận nói, không, chúng ta không chạy thoát được đâu, bị kia ngoạn ý theo dõi người, đều sẽ chết, xem thê tử hỏng mất thành cái dạng này. Bạch Thiên Triết trong lòng thực hụt hẫng, hắn lấy quá ảnh chụp đoan trang, cũng nhìn ra một tia mau mau hương vị, cái kia thấy không rõ lắm khuôn mặt hắc ảnh, đang ở đến gần ảnh chụp thê tử. Xem xong này một loạt ảnh chụp, Bạch Thiên Triết cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, đường hắc ảnh cuối cùng tiếp cận ảnh chụp thê tử, trong hiện thực nàng, rốt cuộc sẽ thế nào? Chẳng lẽ quỷ thật sự theo dõi bọn họ một nhà, liền bởi vì Lưu Yến cự tuyệt một cái đáng chết bảo hiểm? Bạch Thiên Triết không dám tin tưởng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất luận kẻ nào đều biết, người là không đối phó được quỷ. Thậm chí liền từ quỷ thủ chạy trốn đều làm không được. Nếu quỷ dễ dàng có thể giải quyết, quốc gia liền sẽ không thành lập đặc khu vây khốn này đó quỷ. Mỗi năm đều lấy một ít xui xẻo trứng đi làm chúng nó tìm niềm vui. Không cho chúng nó chạy ra, đặc khu tai họa người khác. Nhưng cho dù như vậy, xã hội chung còn du đãng một ít không bị phát hiện quỷ. Nếu thật bị quỷ theo dõi, kia bọn họ chỉ có chờ chết, Bạch Thiên Triết trong lòng lo sợ bất an, bị thê tử cảm xúc ảnh hưởng, cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Ảnh chụp quỷ, bọn họ có thể như thế nào đối phó? Đem ảnh chụp xóa, nhưng quỷ thực mau là có thể phát một chương tân. Kia đem điện thoại quăng ngã, di động hỏng rồi liền thu không đến loại này khủng bố mâu tin. Nhưng Bạch Thiên Triết trong lòng rõ ràng, loại này phương pháp vô dụng, làm bộ thu không đến mâu tin là có thể trốn tránh quỷ đuổi giết. Này chỉ có thể là lừa mình dối người. Bạch Thiên Triết nằm liệt ngồi ở trên sofa, cảm giác cả người đều mất đi sức lực, đôi vợ chồng này nhìn nhau không nói gì, đồng thời lâm vào khủng hoảng cùng bất an bên trong. Không biết khi nào, vẫn luôn ở một bên an tĩnh đọc sách Bạch Ngôn đã đi tới. Ở Bạch Thiên Triết hai người nhìn chăm chú hạ, Bạch Ngôn tiến đến di động trước mặt, ở hắn cầm lấy di động thời điểm, nó lại bắt đầu vang lên. Mầu tin, có tân mầu tin, Lưu Yến lý trí rốt cuộc khôi phục chút, cảm thấy vô luận như thế nào không thể làm hài tử nhìn đến loại này dơ đồ vật. Vì thế, nàng lộ ra một cái miễn cưỡng cười, tận lực ổn định cảm xúc đối Bạch Ngôn nói. Cao ngất, đừng nhìn di động, đem điện thoại cho ta. Đem điện thoại con cấp A-Z được không? Tuy rằng nôn nóng, nhưng Lưu Yến thanh âm còn tính ôn hòa. Đáng tiếc, nàng nói vẫn là chậm. Bạch Ngôn một bắt được di động, liền tốc độ cực nhanh địa điểm khai mâu tin. Xem Nam Hải ở trên di động ấn phím thuần thục trình độ. Thật không giống như là lần đầu tiên tiếp xúc di động, mà là dùng thói quen bộ dáng. Nhưng mà, Nam Hải có một cái như vậy mẹ, hắn bản thân cũng mới 6 tuổi, hắn rốt cuộc từ nơi nào học được dùng di động đâu. Lưu Yến cảm thấy thực không thích hợp, chính là thần quái ảnh chụp bóng ma quấn quanh nàng, làm nàng không rảnh bận tâm này đó. Lưu Yến là một cái ôn hòa người, nhưng ở sinh tử khủng bố hạ, nàng phi thường hỏng mất, thật sự duy trì không được ôn nhu bộ dáng. Thấy Nam Hải cúi đầu nhìn di động vẫn không nhúc nhích, nàng dần dần không có kiên nhẫn, không chào hỏi đem điện thoại mạnh mẽ trừ trở về, hướng tới màn hình nhìn lại. Kết quả này vừa thấy, khiến cho nàng hít hà một hơi, đầu cũng bắt đầu choáng váng lên. Ảnh chụp người kia ảnh rốt cuộc đi tới cây hoa anh đào hạ, đi tới các nàng bên người. Ở nàng cùng một cái đồng sự khe hở, có một người cắm tiến vào. Đúng là phía trước cái kia hắc ảnh. Hắc ảnh chân thân là một cái ăn mặc tây trang nam nhân. Tây trang nam đứng ở nàng bên người, lộ ra cùng các đồng sự không có sai biệt tươi cười. Ở rực rỡ cây hoa anh đào hạ, 6 cá nhân song song đứng. Tất cả mọi người đều cười đến thực vui vẻ, rất vui sướng. Nhưng mà, nhìn đến như vậy hài hòa một màn, Lưu Yến chỉ cảm thấy cả người phát run. Cái kia tây trang nam trong tay phủng một cái đồ vật. Hắn trong tay phủng, rõ ràng là nàng đầu. Trên ảnh chụp, Lưu Yến đầu không cánh mà bay. Nhưng mà, càng làm cho Lưu Yến khủng bố chính là, nàng đầu bị tây trang nam phủng ở lòng bàn tay, lại vẫn ở vui vẻ cười. Hắn không phải người, đúng rồi, hắn nhất định là quỷ. Lưu Yến gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nam nhân. Trên ảnh chụp tây trang nam cũng giống như đang xem nàng. Vô luận nàng từ cái kia phương hướng đi xem ảnh chụp, đều cảm thấy ảnh chụp người ở nhìn chằm chằm chính mình. Lưu Yến run rẩy xuống tay đem điện thoại hướng bên cạnh di di. Làm Bạch Thiên Triết cũng xem minh bạch, nhìn đến như vậy ảnh chụp, Bạch Thiên Triết ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trấn an nàng nói. Ảnh chụp ngươi đã chết, nhưng trong hiện thực người còn không có sự, thuyết minh hắn căn bản không phải quỷ, đây là một cái thuần túy trò đùa dai. Bạch Thiên Triết vừa dứt lời, Lưu Yến liền thét to, lại tới nữa, còn có một chương. Bạch Thiên Triết chạy nhanh mở ra tân mầu tin, nhưng nhìn đến tân mầu tin, hắn cả người cũng cứng đờ. Tân mầu tin, rõ ràng là nhà hắn đơn nguyên lâu dưới lầu đại môn. Quỷ, tìm được rồi nơi này. Hết chương.